Cô nhìn chằm chằm vào cây thánh giá cực kỳ tinh xảo, lặng thinh không nói gì. Chỉ anh cảm thấy tâm trạng của mình có chút kỳ lạ, vừa vui mừng, lại vừa khó tả mà chính cô cũng không thể giải thích nổi. Lúc đó, chỉ anh vẫn chưa biết cảm giác ấy được gọi là nhận được quà từ một trai thẳng. Cô chỉ hơi tiếc nuối. Tiếc quá, cô không phải là tín đồ cơ đốc giáo, nên không thể đem thứ này ra ngoài khoe khoang. Có thích không? Cố chỉ nhìn cô, cực kỳ hy vọng. Thích, chỉ anh gật đầu, dù có chút mơ hồ, nhưng cảm xúc vui vẻ vẫn chiếm ưu thế. Em cũng có quà tặng cho anh, nhắm mắt lại đi. Cố chỉ nhất thời cảm nhận được tay mình đang nóng bừng, nhưng vẫn nghe lời nhắm mắt lại. Chỉ anh từ trong túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh, vừa định mở miệng bảo anh mở mắt thì nhìn thấy hàng mi dài rủ xuống của cố chỉ, đột nhiên do dự một lát. Cô tiến đến gần anh, nhón chân lên, hôn nhẹ lên bờ môi đối phương. Cố chỉ giật mình, hàng mi chớp chớp, vô thức muốn mở mắt. Nhắm mắt mà, chỉ anh xoa xoa gương mặt nóng bừng của mình. Khi cảm giác khuôn mặt đã trở lại bình thường, cô mới nhỏ giọng nói. Được rồi, cố chỉ mở mắt ra, nhìn thấy chỉ anh với gương mặt ửng đỏ. Anh khẽ ho một tiếng, cố gắng di chuyển ánh mắt sang chiếc hộp quà trong tay cô. Anh đưa tay nhận lấy, mở ra. Bên trong là một viên tinh hạch zombie rất đẹp. Cố chỉ, anh mãi không thể thốt nên lời. Cảm ơn, anh, thích món quà này. Chỉ anh quan sát biểu cảm của anh, nhắm mắt lại nói. Anh nói dối, rõ ràng là anh không thích. Cố chỉ mím môi, phải diễn tả sao nhỉ, cũng không đến nỗi là không thích. Nhưng đúng là, nó có phần vượt quá nhận thức của anh. Hệ thống thay chỉ anh lên tiếng bênh vực, thật là, đây chính là viên tinh hạch mà ngài đã phải tranh thủ vào đêm khuya đi chém một thành phố zombie để lấy đấy. Hệ thống hồi tưởng lại cảnh tối qua, chỉ anh đã san phẳng một thành phố zombie giữa đêm. Cũng có chút cảm giác, vì một người mà diệt một thành. Hơn nữa, thứ mà cố chỉ quan tâm nhất không phải chính là zombie sao? Chỉ anh không nói thêm, chỉ lén lút nhìn viên tinh hạch, ánh mắt vô thức di chuyển xuống dưới viên tinh hạch một chút. Cô đưa tay, vội vàng đóng nắp lại, chỉ cần anh đừng vứt nó đi là được. Sao có thể chứ, em phải về trước, lát nữa bộ phận còn có việc tìm em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ anh quay người, vội vã rời đi. Cố chỉ nhìn bóng dáng hối hả của cô, cảm thấy hơi khó hiểu. Sao phải vội vàng như vậy? Anh lại mở chiếc hộp quà, nhìn thêm vài lần vào viên tinh hạch. Nếu bỏ qua việc nó là tinh hạch zombie thì thực ra cũng rất đẹp. Anh dùng đầu ngón tay chạm vào, định nhấc lên để xem xét, nhưng bỗng phát hiện ở giữa viên tinh hạch có một khe hở. Đó không phải là một viên tinh hạch độc lập, mà là một viên tinh hạch hoàn chỉnh bị chia thành hai nửa. Cố chỉ nhăn mặt, anh muốn nhấc nó lên để khám phá, nhưng lại bị một lực cản vô hình bất ngờ chặn lại. Anh nhíu mày, gia tăng lực đạo, cuối cùng cũng chinh phục được viên tinh hạch. Điều bất ngờ là, dưới hai nửa viên tinh hạch đó có một cặp nhẫn bằng bạc, một lớn một nhỏ. Là hai chiếc nhẫn, trên đó gắn hai nửa của viên tinh hạch zombie. Cố chỉ chợt cảm thấy tim mình đập mạnh, đầu óc thoáng chốc trống rỗng. Anh đứng im một lúc, bất chợt bừng tỉnh, quay người chạy ra ngoài. Chỉ anh hối hả chạy nhanh, chỉ mấy bước đã đến phòng bên cạnh, nhưng cửa đã khóa. Ngón tay anh hơi run rẩy mà gõ cửa. Chỉ anh, tuy nhiên, cô gái nhút nhát hôm nay chắc chắn sẽ không mở cửa cho anh. Hoàn phần ngoại truyện, tác giả có lời muốn nói. Cuối cùng chúc phúc cho nam nữ chính trong thế giới đó mãi mãi ngọt ngào và hạnh phúc. Hoàn, cách chương.